Tốt nhất con dề, chương 249, một cái câu từ ngữ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, có dám mau thả, Hà Tự Khâm âm thanh lạnh lùng nói. Bước chân không ngừng, đi thẳng tới nằm viện cửa lầu. Hà Gia Vinh muốn tại Kinh Thành mở một nhà công ty châu báu. Ta để cho cục công thương cho hắn khiến cho ngáng chân. Hà Cẩn Du cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không có nghĩ rằng vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy một cái phi cước đập tới. Sau đó cả người hắn tùy tiện bay ra ngoài, vượt qua 7-8 tòa nhà bậc thang hung hăng nện xuống đất. Lập tức quăng được thất điên bát đảo, hồn thân khung xương đều muốn tan thành từng mảnh. Đồ ngu, Hà Tự Khâm giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ta thế nào nuôi ngươi thế này ngu xuẩn. Phía sau hắn hai cái bảo tiêu tranh thủ thời gian chạy tới đem Hà Cẩn Du đỡ lên. Hà Tự Khâm không có phản ứng hắn, trực tiếp bước nhanh xuống bậc thang lên xe. Hà Cẩn Du tại hai cái bảo tiêu nâng đỡ khập khiễng lên xe. Nước mắt không tự giác liền chảy xuống. Hắn đã lớn như vậy, cha hắn hay là lần đầu đánh hắn đánh ác như vậy. Tất cả đều là bái cái này Hà Gia Vinh ban tặng. Trên đường đi Hà Tự Khâm xanh mặt, một mực không nói chuyện, Hà Cẩn Du núp ở cửa xe bên cạnh, thở mạnh cũng không dám. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài Hà Tự Khâm liền để người trong cuộc đem Lâm Vũ hiện tại địa chỉ phát tới. Cho nên rất nhanh bọn hắn liền đến Lâm Vũ ở lại cư xá. Lái xe lấy ra giấy chứng nhận về sau, bảo an căn bản không dám ngăn cản, tranh thủ thời gian dâng lên lan can. Thả bọn họ thông hành, đến Lâm Vũ ở lại dưới lầu về sau. Hà Tự Khâm cau mày liếc mắt một bên Hà Cẩn Du. Âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau đi tới đem hắn gọi xuống tới. Vâng, Hà Cẩn Du tranh thủ thời gian mở cửa xe xuống dưới. Có chút thấp thỏm nói, cha, hắn không nhất định có thể cùng ta xuống tới. Ngươi nói cho hắn biết. Ta Hà Tự Khâm tự mình dưới lầu chờ hắn. Hà Tự Khâm ngữ khí uy nghiêm đường, hơi có chút kiêu căng. Đừng nói đối với Lâm Vũ, chính là đối với tuyệt đại bộ phận quan lại quyền quý mà nói. Có thể để cho hắn đường đường quốc an cục trưởng tự mình dưới lầu chờ. Cũng đều là lớn lao vinh quang. Hà Cẩn Du lúc này mới nuốt xuống ngụm nước bọt, khập khiễng tiến vào đơn nguyên cửa, ra thang máy. Hắn hơi có chút khẩn trương tìm tới Lâm Vũ cửa phòng. Tiếp theo, phanh phanh phanh, vỗ vỗ cửa, lúc này trong phòng mọi người đang bận ăn cơm, nói chuyện phiếm, bầu không khí vô cùng hòa hợp, nghe được tiếng đập cửa sau cũng không khỏi khẽ giật mình. Ta đi mở, Lâm Vũ nâng người chạy tới mở cửa, nhìn thấy Hà Cẩn Du sau hơi có chút ngoài ý muốn. Cười nói, u, Hà Đại Thiếu. Ngày sao lại tới đây? Hà Cẩn Du nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt có chút tránh né. Ủ rũ cúi đầu nói. Chị ta tình huống so sánh nghiêm trọng. Muốn mời ngươi đi qua hỗ trợ nhìn xem. Chấm, Hà Đại Thiếu, ngươi coi ta là cái gì? Các ngươi Hà gia chịu chi thức đến huy chi liền đi tùy tùng. Lâm Vũ lạnh một tiếng. Thật xin lỗi, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Ngài mời trở về đi. Nói xong hắn liền muốn đóng cửa. Hà Cẩn Du tranh thủ thời gian một nắm đem cửa bắt lấy. Gấp giọng nói, Hà Gia Vinh, ta đã cho cục công thương bên kia gọi điện thoại. Chỉ cần ngươi cứu rồi ta chị gái. Công ty của các ngươi phê văn rất nhanh liền có thể xuống tới. Lâm Vũ hơi chần chờ. Này ngược lại là một cái không tệ điều kiện trao đổi. Thế nhưng nghĩ lại cái này phê văn vốn là Hà Gia cản trở mới không cách nào xuống tới. Lập tức giận không chỗ phát tiết, thản nhiên nói, chúng ta xin phê văn vốn chính là hợp lý hợp pháp. Ngươi không cần cầm cái này tới áp chế ta, nói xong Lâm Vũ lại muốn đóng cửa. Hà Cẩn Du một bên thân, ôm chặt lấy cửa, oán hận nói, Hà Gia Vinh, ta cho ngươi biết, ngươi đừng không biết điều. Cha ta tự mình tới, hiện tại ngay tại dưới lầu chờ đây. Ồ, Hà Tự Khâm đến rồi. Lâm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn. Làm càn, cha ta danh tự cũng là ngươi dám trực tiếp gọi. Hà Cẩn Du lập tức trừng mắt, mặt mũi tràn đầy tức giận. Đừng nói Lâm Vũ, chính là toàn bộ thủ đô dám gọi thẳng phụ thân hắn đại danh. Đều tìm không ra mấy cái. Tốt tốt tốt, vậy ngươi và Hà đại cục trưởng mời trở về đi. Lâm Vũ không nói hai lời lại muốn đóng cửa. Đừng đừng đừng, Hà Cẩn Du gặp căn bản dọa không được Lâm Vũ. Lập tức luống cuống, cái này nếu là lại đắc tội Lâm Vũ. Cha hắn không phải là giết hắn không được. Hắn ngữ khí lập tức mềm nhũn mấy phần. Nói ra, chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Ta là chuyện buổi chiều giải thích với ngươi còn không được sao? Vậy ta hỏi ngươi, Hà Tự Khâm đại danh ta gọi không gọi phải? Lâm Vũ mặt mỉm cười nhìn xem hắn. Cái này, Hà Cẩn Du trong lòng không ngừng kêu khổ. Liền vội vàng gật đầu nói. Gọi được, vậy được, cái kia nếu là Hà Tự Khâm đến rồi, ta liền cho hắn cái mặt mũi, muốn cho ta trị liệu thì ngươi cũng được, để ngươi cha tự thân lên cửa cầu ta. Lâm Vũ ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, cầu cầu, cầu, Hà Cẩn Du nghe đến chữ đó sợ đến thân thể hồn thân run lên. Đúng, Lâm Vũ không nhanh không chậm cho hắn liều mạng một lần. Ngươi điên rồi sao, ngươi để cho ta cha cầu ngươi, ngươi biết cha ta là cái gì thân, Hà Cẩn Du còn chưa nói xong, Lâm Vũ tùy tiện không chút khách khí đóng cửa lại, vỗ tay hô, ngươi thích thân phận gì, lão tử lại không nợ các ngươi, thích chị hay không chị, Hà Cẩn Du lập tức một bộ nhanh khóc biểu lộ, nội tâm khổ không thể tả. Lâm Vũ đây quả thực là muốn giết chết hắn a, tại hắn trong ấn tượng. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là người khác cầu cha hắn, cầu bọn hắn Hà gia, còn chưa từng nghe nói cha hắn cầu qua người khác đâu. Hắn tranh thủ thời gian vỗ vỗ cửa, không ngừng hướng Lâm Vũ nói xong lời hữu ích, thế nhưng Lâm Vũ không để ý tí nào hắn, một điểm động tĩnh đều không có. Hắn mắt nhìn đơn, gặp thời gian không nhiều lắm, đành phải khẽ cắn môi chạy xuống. Đi đến trước xe, hắn chần chờ chỉ chốc lát, mới đưa Lâm Vũ lời nói lắp bắp thuật lại cho Hà Tự Khâm. Tốt, tốt, tốt, Hà Tự Khâm lập tức giận tím mặt, liên tiếp nói ba chữ tốt, một bàn tay đập vào trước xe trên ghế lái phụ, toàn bộ xe cũng không khỏi vì đó run lên. Lâm Vũ cái này không phải tại để cho mình cầu hắn a. Đây rõ ràng là làm cho cả Hà gia cầu hắn a, rốt cuộc hắn là Hà gia gia chủ. Đại biểu là toàn bộ Hà gia, trưởng quan, có muốn hay không chúng ta đi mời hắn? Phía trước hai cái bảo tiêu trầm mặt nói ra, tay đã vô ý thức mò tới bên hông súng ngắn bên trên. Trong ấn tượng bọn hắn trưởng quan đã thật lâu không có nổi giận như vậy. Các ngươi đi hữu dụng không? Chính là đem hắn ấn xuống đến. Hắn liền có thể giao cho nữ nhi của ta chữa bệnh sao? Hà Tự Khâm lạnh lùng nói. Ta cũng không tin hắn không sợ chết. Bảo tiêu thần sắc dữ tợn nói. Các ngươi nói đúng a, cái này Hà Gia Vinh. Thật đúng là không sợ chết. Hà Tự Khâm hơi có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Nhớ tới lúc trước Lâm Vũ dám cùng hắn khiêu chiến tình hình. Hắn không khỏi lắc đầu. Tiếp theo mở mở dưới cửa xe xe, cha, ngài thật muốn đi cầu hắn a? Hà Cẩn Du mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Phế vật, ngươi còn có mặt mũi nói, còn không phải bái ngươi ban tặng. Hà Tự Khâm một cước đem Hà Cẩn Du đạp đến một bên. Nếu là buổi chiều Hà Cẩn Du không có đắc tội Lâm Vũ, sự tình còn như phát triển đến loại tình trạng này sao? Hà Cẩn Du lên tiếng đều không dám thốt một tiếng, núp ở một bên yên lặng rơi lệ. Hà Tự Khâm đi tới về sau, trực tiếp dùng sức vỗ vỗ cửa, cao giọng hô, là ta, Hà Tự Khâm, Hà trưởng cục. Lâm Vũ mở cửa nhìn thấy Hà Tự Khâm về sau, giả trang ra một bộ ngoài ý muốn bộ dáng. Được rồi, ta đều không thừa nước đục thả câu, nữ nhi của ta cùng con trai làm có cái gì không đúng địa phương. Ta thay bọn hắn bồi cái không phải. Hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng. Đừng chấp nhặt với bọn họ. Mời ngươi đi giúp nữ nhi của ta nhìn xem bệnh. Ta Hà mẫu người, vô cùng cảm kích. Hà Tự Khâm thần sắc tự nhiên nói ra. Tiếp theo đưa tay, làm cái xin tư thế. trong lời nói vẫn mang theo một tia ngạo mạn. Hà trưởng cục, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, ta cùng ngươi con trai nói là cầu từ ngữ, không phải xin từ ngữ a. Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn. Thần sắc lạnh nhạt, Hà Gia Vinh, ta cho ngươi biết, ngươi không nên quá phận. Hà Tự Khâm mặt lạnh lấy trầm giọng nói. Hắn có thể tự thân lên tới xin Lâm Vũ, cũng đã là thiên đại mặt mũi. Nếu ngài kiên trì nói xin, vậy ta tự nhiên cũng có cự tuyệt quyền lợi. Không có ý tứ, ta hiện tại không có thời gian. Hà trưởng cục, mời trở về đi. Lâm Vũ cũng làm một cái xin thủ thế. Hà Tự Khâm ngực kìm nén đến thẳng đau, lạnh lùng nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy ngoan lệ, tay hơi hơi đánh lấy run rẩy. 20 năm không người nào dám đối với hắn dạng này qua. Một cái nho nhỏ Hà Gia Vinh cũng dám ở trước mặt hắn như thế tùy tiện. Thế nhưng nghĩ tới con gái, hắn đành phải đem hỏa khí đè ép xuống, trầm giọng nói, Hà Tự Khâm, cầu Hà tiên sinh đi cho tiểu nữ xem bệnh. Hắn đặc biệt tăng thêm, cầu, từ ngữ phát âm, cảm giác cả quả tim đều đang run rẩy. Tốt, ta hôm nay liền cho Hà trưởng cục mặt mũi này. Lâm Vũ ưỡn ngực một cái, mặt mũi tràn đầy tự đắc nụ cười. Hắn muốn chính là cái này kết quả. Hắn Hà gia thế lực lại lớn, địa vị lại cao hơn. Bây giờ, như thường phải thành thành thật thật cầu tại hắn. Hà Gia Vinh, trên đầu, Lâm Vũ đi y quán cầm y dược dương, tùy tiện theo Hà Tự Khâm đi tới bệnh viện, cùng Đậu lão bắt chuyện qua về sau, liền vội vội vàng tiến vào phòng bệnh. Rốt cuộc Hà Nghiên Nghiên tình huống nguy cấp, kéo dài không được. Hà Nghiên Nghiên nhìn thấy Lâm Vũ sau cũng không có lấy trước kia loại hùng hổ dọa người bộ dáng. Cúi đầu, có chút không dám xem Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng không lý tới sẽ nàng. Tại nàng trên vết thương tra xét một phen, sau đó hỏi Triệu Trung Cát muốn qua giấy bút, tại đơn thuốc bên trên viết A Lý Hồng, Xuyên Tâm Liên, Tế Diệp Thất Tinh kiếm mười mấy vị thảo dược, tiếp theo đưa cho Triệu Trung Cát, để cho hắn phân phó người đi lấy thuốc. Đậu lão nhìn thấy đơn thuốc bên trên nội dung sau không khỏi khẽ giật mình. Vội vàng nhắc nhở, Hà Tiểu Hữu, người toa thuốc này bôi thuốc số lượng giống như quá lớn a, ăn nhiều như vậy, xảy ra nhân mạng. Đậu lão, ta thuốc này không phải dùng để ăn, là dùng tới làm thuốc tắm. Lâm Vũ cười nói, thuốc tắm. Đậu lão đột nhiên khẽ giật mình, tiếp theo vỗ đầu một cái, hưng phấn nói, đúng thế, ta làm sao lại không nghĩ tới a, đậu lão, hắn loại biện pháp này có thể thực hiện. Hà Tự Khâm cuống quýt hỏi, đương nhiên có thể thực hiện. Ta hẳn là sớm một chút nghĩ đến. Già, hồ đồ đi, đậu lão lắc đầu cười khổ nói. Hà Tự Khâm sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, ánh mắt phức tạp mắt nhìn Lâm Vũ, nghĩ thầm chính mình một cái. Cầu, từ ngữ, đổi lại con gái một cái chân. Đáng giá, một hồi dược bắt tới, chế biến phía sau trộn lẫn tại 40 độ trong nước ấm. Để cho Hà Tiểu Thư đi vào ngâm 30 phút. Có thể trừ bên ngoài chi độc, thế nhưng nội phủ chi độc, còn cần uống thuốc điều trị. Nói xong Lâm Vũ đi đến một bên cho Lệ Trấn Sinh gọi điện thoại. Để cho Lệ Trấn Sinh bắt mấy vị dược nghiền nát, chế thành dược hoàn đưa tới. Nhân viên y tế chuyển đến thuốc tắm bồn phía sau. Hà Nghiên Nghiên tùy tiện tại hai người y tá trợ giúp phía dưới. Tại trong phòng bệnh ngâm nổi lên thuốc tắm, mọi người lo lắng chờ ở bên ngoài. Tuy nói cái phòng này đạt được đậu lão tán thành, thế nhưng có thể hay không có hiệu quả, ai cũng không dám nói. Qua có hơn nửa giờ, cửa đột nhiên mở, một cái y tá kích động hô, Hà Tiểu Thư đứng lên, mọi người cuống quýt chen vào phòng bệnh xem xét, gặp nguyên bản toàn bộ chân đều mất đi chi giác Hà Nghiên Nghiên giờ phút này vậy mà thực đứng lên. Hơn nữa nàng trên đùi tử ban đã toàn bộ rút đi. Khôi phục da thịt nguyên bản trắng nõn sáng tỏ màu sắc. Kịch liệt a, liền ngâm một chút tắm liền tốt. Trung y cũng quá thần kỳ đi. Không có khả năng a, trung y không đều là chút ít lừa dối người đồ chơi sao? Làm sao có thể thấy hiệu quả nhanh như vậy? Mắt thấy mới là thật. Không phải do ngươi không tin a, một đám bác sĩ ngoại khoa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. không thể tưởng tượng nổi nhiệt liệt thảo luận. Nghiên Nghiên, ngươi cảm giác thế nào? Hà Tự Khâm cũng là mặt mũi tràn đầy phấn chấn, vội vàng nghênh đón đỡ lấy con gái. Tân Cần nói, không đau cũng không sưng, cảm giác tốt hơn nhiều. Hà Nghiên Nghiên kích động đều nhanh muốn khóc lên. Hà Cẩn Du nhìn qua một màn này lần nữa lưu lại nước mắt. Vừa rồi chịu những cái kia đánh, đáng giá, lúc này Lệ Chấn Sinh cũng đem chế tạo gấp gáp hảo dược hoàn đưa tới. Lâm Vũ chuyển giao cho Hà Tự Khâm, nói ra, mỗi ngày 2 lần, 1 lần 6 hạt, ăn 1 tuần lễ liền có thể khỏi hẳn, hơn nữa sẽ không lưu lại bất luận cái gì di chứng. Hà Tự Khâm tiếp nhận dược, sắc mặt hòa hoãn mấy phần, trầm giọng nói, tạ ơn, ngài không cần cảm ơn ta, muốn tạ, hẳn là chính ngài. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, lúc trước nếu không phải ngài nói cho ta thủ đô không phải ta đợi địa phương, ta cũng sẽ không lưu lại, ta nếu là không lưu lại, Lệnh Thiên Kim, cũng sẽ không bảo trụ đầu này chân. Hà Tự Khâm nghe nói như thế lập tức kìm nén đến mặt đỏ bừng, á khẩu không trả lời được. Lần thứ hai, hôm nay lần thứ hai, cái này Hà Gia Vinh quả thực là không chọc tức chết hắn không ngừng a. Hà trưởng cục, không có việc gì vậy ta liền đi trước. Lâm Vũ cười tủm tỉm phất phất tay, tiếp theo chuyển thân hướng giữa thang máy đi đến. Phía sau hắn Hà Tự Khâm một tay bịt ngực, vội vàng nói, nhanh, Lão Triệu, mở cho ta chút hung thống dược. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh đi ra khách quý phòng bệnh khu về sau, duỗi lưng một cái, cảm giác trong lòng thoải mái vô cùng. Hà Gia cùng hắn mở qua phổ, hắn hôm nay toàn bộ trả trở về. Thống khoái, ngươi là Hà Gia Vinh. Lúc này phía sau hắn đột nhiên truyền tới một thanh âm. Cách Trương,